Chương 4. 1012 lấy lớn hiếp nhỏ. Nàng không chịu được nghiêm nghị gọi nói, các ngươi đều là người chết ta, nhanh tới cứu ta, mau ra tay a. Theo cảnh mân giao từng tiếng rít, cắt đất trên trận một mảnh tĩnh mịch tím ắng, không có người nào phát ra âm thanh, cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sở hữu bản cổ tộc nhân, lúc này đều ánh mắt xúc động phẫn nộ nhìn qua vị này tùy hứng làm bậy tam tiểu thư. Mới thần châu thái tử phi lời nói, bọn họ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải cái này ngốc nết nữ nhân, đi bắt muội muội của người khác như thế nào sẽ dẫn người tiến đánh toàn bộ bản cổ tộc tộc địa đáng chết lúc này thế mà còn có mặt mũi hung hăng địa sứ gọi người, ai vui lòng nghe nàng. Còn nữa mới tam tiểu thư trong miệng lời nói, để bọn hắn đều lần nữa đổi mới đối vị này tam tiểu thư ngu xuẩn lần cách nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, trên đời này song thực sự có như vậy ngu xuẩn, nguyện ý đi làm người chim đầu đàn như người. Biết rõ người khác đem thái tử phi muội muội quăng ra, tuyệt đối là không có lòng tốt, nàng lại vẫn ngu xuẩn đến đi chủ động đón lấy khối này khoai lang bỏng tay cảnh công chúa như thế anh thụy thông minh nữ trung hào kiệt, làm sao lại có như vậy ngu xuẩn không tự biết muội muội vông lê mộng bận bịu bò lăn tiến lên, chạy đến Giang cung phụng cùng Lam cung phụng trước mặt, lớn tiếng thúc giục nói, Giang cung phụng, Lam cung phụng, các ngươi thế nhưng là chúng ta bản cổ tộc hai vị cung phụng a. Bình thường lão già thế nhưng là tăng cường cho các ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên, hiện tại đến mân mân sinh tử tồn vong thời khắc, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn A Giang cung phụng mắt điếc thai ngơ bông lê mộng, thậm chí còn lườm nàng một chút, xông nàng cười lạnh. Lam cung phụng làm người hơi phúc hậu điểm, không khỏi thở dài, ra hiệu bông lê mộng túi đầu xem bọn hắn bị trói lại thân thể. Hắn cười khổ một tiếng nói, vô dụng cảnh phu nhân. Ngài vẫn là dắt ở huynh đệ chúng ta trên thân hai người lãng tốn thời gian. Chúng ta căn bản không phải thái tử phi một đoàn người đối thủ. Có này thời gian rỗi, còn không bằng đi nghe một chút ngài nữ nhi lâm trung di ngôn. Đối phương những cái kia đều là ai thái tử phi bên người cái kia khuôn mặt tuấn mỹ áo đo nam tử một nhóm mấy người, bọn họ lao huynh đệ hai người, căn bản một cái đều không nhìn ra cảnh giới. Thực lực như thế cách xa, căn bản không có quyết thắng khả năng. Cảnh phu nhân cũng thật là y nghi ha ho hủy hệ nở cực kỳ. Đang khi nói chuyện, cảnh mân giao đã bị hai tên tử lâm vệ kéo ép trên mặt đất. Một người từ bên hông rút ra phối kiếm, lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói hai lời liền hướng đầu nàng phương hướng chém đi. Kiếm hạ lưu người một đạo thanh âm hùng hậu từ phía trên bầu trời truyền đến. Đám người dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy bản cổ tộc tộc trưởng cảnh thầu, đi đầu cùng một tên lão giả râu tóc bạc trắng, cùng nhau chạy về. Cảnh mân giao bị ép trên mặt đất, chính run lẩy bẩy, nhìn thấy hai người này nhịn không được ánh mắt sáng lên, cha, cha Trúc ra ra, giúp ta giết này tiểu tiện nhân, a đầu của nàng bị một tên tử lâm vệ hung hăng vỗ xuống đi, nặng nghề mà đặt ở đất cắt bên trên, ăn một miếng nóng cát, sặc đến nàng liên tục ho khan. Người đến người nào, còn không mau thả mân mân. Cái kia bị cảnh mân giao gọi Trúc ra ra láo giả, lạnh lông mày trợn mắt trách mắng một tiếng. Toàn thân uy áp đột nhiên tán ra, thẳng tắp hướng về kiểu một phương hướng phóng đi. Nguyên bản chính đong đưa tiểu phiến tử, mỉm cười nhìn náo nhiệt Phượng Sâm, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Lách mình ở giữa, người đã tới kiểu một bên người, vung đi cây quạt nhẹ nhàng dương lên, một cỗ sắc bén lánh mang liền hướng về lão giả phản bổ nhào qua. Khá lắm không muốn mặt lão giả, dám lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ ta kiểu kiểu. Đào hoa tiên tôn lãnh đạm mắng một tiếng.